Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213. Bình Phàm phong tao bộc lộ quan điểm. Tề gia mọi người đối mặt mắt xanh long sư tử, nhất định chính là ở đơn phương tàn sát. Nội tâm bọn họ khiếp đảm, ngược lại không còn cách nào phát huy phải có thực lực. Những hộ vệ kia sớm bị giết sợ, phản kháng cũng là vô lực. Mắt thấy nhân số càng ngày càng ít, quản gia tiểu thư cũng là tâm não. Chỉ lát nữa là phải thành công. Lẽ nào lúc này muốn buông tha? Đang ở quản gia tiểu thư quấn quýt chi tế, một cái thanh niên nhân, một thân vải thô áo tang, ôm trong ngực một con tiểu bạch hổ, chậm du du đã đi tới, không hề bối rối vẻ, thực sự là đặc sắc. Không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Bình Phàm một bộ lang thang dáng vẻ, bất quá trong lòng tiểu bạch lại tuyệt không an tĩnh. Chứng kiến để cho mình thụ thương long sư tử, chính là cửu nhân gặp mặt đặc biệt hồng, không đứng ở trong ngực Bình Phàm dãy giụa, rốt cục siêu một cái liền xông ra ngoài. Ai, tiểu bạch, xem ra trở về muốn hảo hảo giáo dục dưới ngươi. Chủ nhân đẹp trai như vậy lên sân khấu lời kịch còn chưa nói xong, đã bị ngươi cắt đứt, thật là đáng đánh đòn. Quản gia tiểu thư hai người liếc nhau một cái, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái tên kia lại vẫn sống, lẽ nào bọn họ gặp giả heo ăn thịt hổ cao nhân? Bình Phàm chính ở chỗ này trang bị phong tao, ngược lại tiểu bạch là không chút khách khí, trực tiếp nhào vào long sư tử trên mặt, trên dưới trái phải, tứ chảo đồng thời khởi công. Rất Dragonite sư tử vậy, nguyên bản ngưng ngoan trên mặt ở thêm chút vết thương, cực kỳ quấy dày long sư tử một cái tát đem tiểu bạch đánh bay ra ngoài. Long sư tử một đôi chuông màu đồng mắt to chết nhìn chòng chọc trước mắt tiểu gia hòa. Nó nhận thức cái này tiểu bất điểm, biết cái này tiểu bất điểm đã từng là bại tướng dưới tay nó, không ngờ đến bây giờ còn dám đến khiêu khích chính mình. Đối với thần thú mà nói, một mình tiến nhập người Hán lãnh địa, vậy là không chết không ngớt. Lúc này long sư tử trong mắt chỉ có con kia chết tiệt vật nhỏ. Thân thể tiểu bạch rất nhanh trở nên lớn, rất nhanh thì thành tăng đến long sư tử kích cỡ tương đương. Đây là, nay ngày quản gia tiểu thư hai người vẻ khiếp sợ càng đậm. Người tuổi trẻ kia trong lòng ôm tiểu gia hòa, lại chính là trước bọn họ gặp phải chi kia bạch nhãn tinh tinh hồ. Như vậy người này thực lực rất hiển nhiên, muốn so với trong tưởng tượng của bọn họ mạnh hơn, e rằng có thể thành công hay không còn phải xem người này. Quản gia tâm tư lập tức hoạt lạc, quản gia một gương mặt già nua dường như cúc hoa vậy nở rộ ra. Rất là vui vẻ chạy tới trước mặt Bình Phàm, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, không biết tiền bối tiên cư nơi nào. Bình Phàm biết mình trang bức hiệu quả đạt tới, bất quá nhìn quản gia vậy vẻ mặt nịnh nọt dáng dấp, thật muốn ở trên mặt hắn rất đi lên một quyền. Bất quá lão già này so với từ bản thân một cái khác nô tài Trương Phàm mà nói, nịnh nọt võ thuật vẫn là kém một chút. Cái kia Trương Phàm vuốt mông ngựa không lưu vết tích, khiến người ta rất có lợi, không giống người kia như vậy làm bừa. Nói lúc này Trương Phàm bị Bình Phàm lưu tại trong phàm giới. Trương Phàm kể từ khi biết chính mình hiện giữ chủ tử, lại có thể sáng tạo nhất giới, kinh ngạc tột đỉnh. Nhưng thật ra hắn cũng minh bạch một cái đạo lý, đó chính là hắn chủ tử tiền đồ bất khả hạn lượng. Vì vậy càng thêm kiên định làm xong người hầu vị trí. Từ mới đổi cụ nhục thân, tên kia rất nhanh thì khôi phục thực lực trung vị thần. Bất quá đối với đợi chủ tử gia quyến, vẫn một bộ lễ độ cung kính nô tài dạng, vuốt mông ngựa thủ đoạn cũng là tầng thứ bất tận, làm hại voi, giống, khăn đều cảm thấy địa vị mình bất ổn. Tiểu bạch cùng long sư tử chiến đấu rất là náo nhiệt. Bất quá tiểu bạch so với long sư tử tới thiếu ngoan kính, lại có chút chống đỡ không được dáng vẻ. Tiểu bạch một cái tát bị long sư tử đánh bay, một đạo nhân ảnh ra hiện tại long sư tử trước mặt. Bình Phàm nhảy lên một cái lộn ngược ra sau, nghiêm khắc đá vào long sư tử nơi cằm. Bình Phàm sức của đôi chân rất lớn, long sư tử bị một cước đá bay ra ngoài, đồng thời tiểu bạch từ một bên đánh trả, cắn một cái đến long sư tử phần bụng. bị đau long sư tử, quay đầu nghĩ cắn ngược lại. Bình phàm cùng tiểu bạch tâm ý tương thông phối hợp tương đương ăn ý. Trong tay bình phàm thiện ý nhanh như thiểm điện, xoát xoát tựu là lưỡng kiếm, thẳng đến long sư tử hai mắt. Long sư tử không thể làm gì khác hơn là buông tha công kích tiểu bạch. Quay đầu phòng ngự bình phàm công kích, được cái này mất cái khác. Long sư tử trận chiến này đánh cho thật là biệt khuất. Hai tên kia phối hợp ăn ý, thực lực không tầm thường. Trùng hợp hai người tiến công đồng dạng hèn mọn cực kỳ. Rất Dragonite sư tử toàn thân mỗi bên cái bộ vị trọng yếu đều bị chiếu cố một lần. Mắt xanh long sư tử nguyên bản long tộc hậu duệ, lúc này chỉ có kêu rên phần. Lão đại thực thoải mái, rốt cục có cơ hội nghiêm khắc đánh cái tên kia. Tiểu bạch một ngụm răng trắng, nhếch miệng mỉm cười, một bộ ngây thơ lãng mạn dáng vẻ. Mắt xanh long sư tử rất nhanh thì bị hai người đánh mặt mũi bầm dập. Vẻ mặt ai oán nhìn hai người. Lão đại chúng ta đem giết chết. Tiểu bạch vẻ mặt đơn thuần nhìn bình phàm. Bình phàm một cái bạo lực đánh vào tiểu bạch tiểu đầu trên. Con tuổi nhỏ, cả ngày nghĩ đả đả sát sát. Kế tiếp bình phàm sờ sờ chính mình cằm. Bất quá ta chưa ăn qua thịt rồng, là không phải có thể làm thịt nếm thử một chút. Nghe được ăn, tiểu bạch nước bọt liền chảy ra. Một đôi mắt to lóe lên. Nhìn đối diện long sư tử giống như một bàn đại bữa ăn bày ở trước mặt mình. Mắt xanh long sư tử không ngừng lui lại. Chột dạ nhìn hai người. Do dự một chút, mạnh phía sau xoay người chạy. Bình phàm hai vị này làm sao sẽ để cho trong miệng thức ăn chạy trốn đâu. Rất nhanh thì mất đi ba người hình bóng. Chỉ để lại tại chỗ ngây người Tề gia mọi người. Đột nhiên có người hô. Mau nhanh bắt Minh Hồ Ly. Mọi người ba chân bốn cẳng. Đem đang chuẩn bị chạy trốn Minh Hồ Ly bắt được. Tiểu thư, chúng ta nên đường về rồi. Quản gia cung kính hỏi. Đi. Tiểu thư không nỡ liếc nhìn bình phàm phương hướng rời đi. Nàng minh bạch, chính mình liên tên đối phương cũng không biết. Phỏng chừng cái loại này cường giả kiếp này e rằng ở không cùng xuất hiện rồi. Tề gia tiểu thư không biết. Bình phàm vậy bất cần đời thế ngoại cao nhân dáng dấp. Ở tiểu cô nương trong tư tưởng để lại rất nặng vị trí. Nói bình phàm hai vị này. Lần hai đem long sư tử ngăn chặn. Long sư tử vẻ mặt bi tráng nhìn hai người. Có thể tha cho ta hay không? Hắc hắc. Tiểu bạch một hồi nghỉ cười. Xem ra tiểu bạch người kia càng là một cái buồn bực thú nhỏ. Long sư tử tranh thủ thời gian quay đầu muốn chạy. Bất quá rất Dragonite sư tử đang ở kêu thảm liên miên giữa. Bị đánh ngã địa không dậy nổi. Các ngươi không thể giết ta. Ta là long tộc bàng chi. Phụ thân ta là một gã chân long tộc. Các ngươi giết ta, cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Duy nhất chúng ta không sợ nhất uy hiếp. Theo hét thảm một tiếng, long sư tử kết thúc nó bi thảm trọn đời. Tiểu là lúc này, khi còn bé bị phụ thân đuổi ra khỏi long tộc. Một người lưu lạc tại ngoại, thật vất vả sống đến rồi hiện tại. Lại bị một đồ vật nhỏ cùng một người xa lạ giết chết. Thật là không cam lòng. Mắt xanh long sư tử kết thúc như vậy chính mình bi thảm trọn đời. Bọn họ không biết, ở bọn họ giết chết mắt xanh long sư tử trong nháy mắt. Tại phía xa hải ngoại trên long đảo, một người dáng dấp uy nghiêm nam tử đột nhiên che ngực. Nam tử sắc mặt mãnh phát xanh biến hóa. Là ai? Là ai giết rồi ta hài nhi? Theo nam tử tức giận, bốn phía không gian vậy mà xuất hiện vết nứt. Bình phàm hai người không biết mình hai cái đã bị một đại cường giả để mắt tới. Tấu chương hết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.